Chương 481, Tế tự. Sáu cái cây quan tán phát bạch quang ngông lung mài nu hòa. Trên đất trống cảnh tượng lại là nhường người khó coi kinh tâm. Vòng vây quanh nguyên thụ thôn các thôn dân có gần một nửa quần áo phế phẩm mặt không có chút máu, mặt của bọn hắn giống như tuyết đồng dạng trắng, có chút càng là hư thối lật ra từng đạo, lộ ra bên trong đồng dạng không có huyết sắc thịt người. Một nửa khác thì là giống như người bình thường đồng dạng, chỉ là bọn hắn thân thể ẩn ẩn run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi. Có một nửa chết sao đứng tại trên tán cây vụng trộm ngắm nhìn Chu Phàm nghĩ thầm. Trong đám người ở giữa trống đi một chỗ, đội tuần tra viên môn đang đứng giữ gìn trật tự, trong tay bọn họ cầm vũ khí, lạnh lùng nhìn xem các thôn dân. Tại giữa này, đặt vào một bộ đỏ quan tài bên trái là một trường chiếu rơm bên trên nằm một cái trung niên nữ tử. Cái kia trung niên nữ tử trên mặt không có bất kỳ cái gì huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, đây là một người chết. Đội tuần tra đội trưởng Đan Ung, phụ sư Hồ Diệu, nguyên thủ thôn thôn chính những người này chính quỳ gối quan tài bên cạnh, miệng của bọn hắn khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ tại đọc lấy cái gì. Bởi vì có một khoảng cách, thanh âm của bọn hắn lại rất nhẹ, Chu Phàm nghiêm túc nghe một hồi, đều không thể nghe rõ ràng bọn hắn đọc là cái gì. Bọn hắn đến tột cùng đang làm gì? Chu Phàm không có vội vã ra ngoài, mà là lặng lặng nhìn xem. Cái thôn này không biết Lu Cờ Na Ho biến thành cái này quỷ bộ dáng. Những cái kia tựa như chết người đồng dạng đứng thôn dân nhường người không hiểu run sợ. Các loại một hồi lâu, Đan Ung bọn hắn đứng lên. Chu Phàm có thế rõ ràng nhìn ra, Đan Ung những thứ này trong thôn võ giả, từ mặt ngoài đến xem, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Bảy võ giả đứng lại thấp giọng thương lượng một hồi. Cuối cùng Đan Ung đứng ra, hắn rút ra một cây chùy thủ. Chùy thủ tại bạch quang chiếu dọi xuống, lóe sắc bén quang mang. Đan Ung trợn to hai mắt, giơ cao chùy thủ hét lớn, thọ thân vạn thọ vô cương tất cả người sống cũng quỳ đi xuống, còn lại những cái kia nhìn hẳn là chết đi thôn dân thì là đờ đẫn đứng không nhúc nhích. Thọ thần xa xa Chu Phàm sững sờ. Hắn chưa từng có nghe qua thọ thần, hắn chỉ nhận đến thọ quỷ. Lúc này Đan Ung đã nhanh chân tiến lên. Đi đến chiếu rơm nữ thi trước hắn nửa quỳ xuống, chủy thủ trong tay đâm vào nữ thi trên trán, đầu dao thuận chính ngạch, ấn đường, mi tâm, trong lỗ mũi ở giữa, bờ môi trung bộ một mực vạch đến cái cằm. Hắn đem nữ thi đẫm máu nửa bên mặt lột bỏ đến, cầm trong tay lần nữa hô to, thọ thần vạn thọ vô cương, thọ thần vạn thọ vô cương, tất cả người sống đều đi theo hô to lên. Trên mặt bọn họ mang theo vẻ cùng nhiệt, liền hai vị kia phủ sư cũng không ngoại lệ. Đây là một loại tế tự ả ẩn thân trạng thái. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, chỉ là êm đẹp một cái thôn, vì cái gì biến thành cái dạng này hắn suy đoán Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti khẳng định không biết việc này. Hai vị kia phụ sư, Đan Ung bọn hắn những thứ này người sống cực kỳ tốt đem việc này giấu giếm xuống. Đan Ung nhẹ giọng niệm một câu kỳ quái lời nói, trên tán cây bỗng nhiên có một đạo bạch quang bay xuống, rơi vào trong tay hắn cái kia hé mở người trên mặt. Bạch sắc hỏa diễm trước từ mặt người một góc nổi lên. Đan Ung cấp tốc buông tay ra, thiêu đốt hé mở mặt người lơ lửng giữa không trung. Ngọn lửa màu trắng thiêu đốt ra một chút xíu màu đen hạt ánh sáng rơi vào nữ thi trên thân. Nữ thi thân thể bắt đầu tản mát ra đen thui hào quang. Hào quang truyền đến kỳ quái sức kéo, trên trận tất cả người sống trong thân thể đều có một điểm bạch quang bay ra ngoài, bị hút vào nữ thi trên thân. Nữ thi lộ tại quần áo bên ngoài tay, nửa bên mặt. Cổ cũng trở nên đen thui. Sống trong đám người cùng nhau phát ra một tiếng reo hò đứng lên, cùng đứng thẳng tĩnh lặng chết người bọn họ tạo thành trên lê cờ hờ do ra nở dê. Đan Ung mở ra nắp quan tài, còn lại 6 võ giả hỗ trợ nâng lên nữ thi để vào quan tài bên trong. Chu Phàm suy đoán nữ thi rất nặng, bởi vì 6 võ giả nhấc đến sắc mặt đỏ bừng. Cất kỹ nữ thi về sau, Đan Ung khép lại quan tài, 7 người nâng lên quan tài. Tế lễ đã thành, nhường đường. 7 người cùng kêu lên quát. Vây quanh người sống cùng chết người tự động tách ra một con đường, 7 võ giả nâng lên quan tài hướng về bên ngoài đi đến. 5 cái cây trên tán cây điểm sáng màu trắng đắp xuống, rơi vào quan tài bên trên, chiếu sáng con đường. Chu Phàm lúc này mới thấy rõ ràng điểm sáng màu trắng là cái gì, đó là một loại chỉ có lớn chừng bằng móng tay côn trùng, nhưng mỗi một cái côn trùng cũng so ngọn đèn còn muốn sáng. Chúng trên đầu có to lớn mắt kép. Trùng thân mảnh như một cây sợi tóc chậm rãi tới lui tuần tra, không có bất kỳ cái gì cánh. Đây là thi quang trùng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Thi quang trùng là một loại huyết du cấp quái dị, lấy ăn thi mà sống, sẽ chỉ ở ban đêm xuất hiện tại thi thể trên thân, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy thi quang trùng. Bảy võ giả nhấc lên quan tài đi ở trước nhất, phía sau bọn hắn chết người cùng người sống đều là theo sau, tạo thành một đầu đội ngũ thật dài. Chu Phàm lúc đầu cho rằng những cái kia tử thi đồng dạng người sẽ không động, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không cải biến loại ý nghĩ này. Trên thực tế cho dù chết người cũng chỉ là hắn đoán, dù sao hắn không dám khẳng định những người này là có hay không chết, chỉ có thể tạm thời gọi bọn họ là hành thi. Bọn hắn hiện tại lại đi nơi nào? Chu Phàm từ trên cây xuống, lặng yên không một tiếng động rơi tại đội ngũ phía sau. Đan đúng bọn hắn khẳng định là cho là mình chết, bằng không liền là cho là mình đã bị bọn hắn chế phục. Vệ chống hoạch tâm phủ văn bị hủy diệt, cũng là vì để thi quang trùng có lẽ những cái kia hành thi có thế càng cũng may hơn thôn sống sót. Vừa rồi hắn liên tiếp xông vào hai cái trong phòng, không có người ở, chỉ sợ cũng là bởi vì có một nửa người đã chết trở thành hành thi. Thế nhưng là vẫn còn có chút sự tình là hắn nghĩ không hiểu. Hồ Diệu hai cái phù sư thế nhưng là Nghi Loan Ti phái tới, bọn hắn là lập xuống quỷ thể gặp được quái dị không địch lại có thể trốn, nhưng bây giờ bọn hắn loại trạng thái này, nhường trong thôn một nửa người trở thành hành thi, nhưng không có thông chi hương hỏa lý Nghi Loan Ti, loại hành vi này liền là phản bội. Nếu như bọn hắn phản bội Nghi Loan Ti, làm sao có thể lách qua lời thề thề quỷ, trừ phi đội ngũ là hướng về trong thôn mà đi. Chu Phàm đi tại phía sau cùng. Hắn muốn nhìn nguyên thụ thôn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn tìm Tơ Y Lao Huynh, Lao Huynh không nhìn thấy hắn, bất quá hắn vô vô Lao Huynh đầu. Lao Huynh liền kịp phản ứng ngoắc ngoắc cái đuôi, vừa rồi đám người tới, nó chôn ở một bên, chưa hề đi ra. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta, chớ cùng tới. Chu Phàm nói một câu, lại đuổi tới đội ngũ. Chỗ hắn tại ẩn thân trạng thái, nhưng Lao Huynh không có, vì ngăn ngừa phát hiện, hắn liền không có nhường Lao Huynh theo tới. Hắn vì ngăn ngừa mất dấu, rất nhanh liền đường vòng, nhảy lên một chỗ đỉnh ngói, bởi vì có thi quang trùng tán phát hào quang, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy hàng dài ngũ bên trong phía trước nhấc lên quan tài. Hắn tại thấp bé trên nóc nhà nhảy vọt tiến lên, nhìn chằm chằm vào quan tài. Qua một đoạn thời gian, bảy người nhấc lên quan tài mới dừng lại. Đây là trong thôn tâm trống trải chỗ. Chu Phàm mắt khẽ híp một cái, hắn nhận ra. Đây cũng là nguyên thụ thôn bình thường thôn dân hội tụ cử hành khánh điện đàn tròn vị trí. Chỉ là đàn tròn đã bị dỡ bỏ, tại đàn tròn phía trên xây dựng một cái đầu gỗ dựng phòng ở quan tài bị bảy võ giả đặt ở cửa phòng trước. Năm con thi quang trùng bay lên, đâm vào gỗ nhà mái hiên bên trên, đem bốn phía chiếu lên sáng lên.